Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, anh hùng luận. Lại là Uchiha nhất tộc người. Không nghĩ tới Uchiha nhất tộc người cư nhiên gia nhập vào ám bộ bên trong. Uchiha Itachi, Uchiha bộ tộc tộc trưởng trưởng tử. Nghe nói 7 tuổi thời điểm liền từ ninja lấy hạng nhất thành tích tốt nghiệp. 10 tuổi trở thành trung nhẫn. Ta nói gần nhất tại sao không có nghe được liên quan tới đối phương tin tức. Nguyên lai là gia nhập vào ám bộ bên trong. Uchiha Itachi đột nhiên xuất hiện. Làm cho trước kia bởi vì Iuhi Kurenai mà xì xào bàn tán tràng diện càng thêm ồn ào. Mà theo số đông nhân trong đối thoại, không khó nghe ra, đối với Uchiha Itachi lấy ám bộ thân phận xuất hiện biểu thị khiếp sợ. Dù sao Uchiha nhất tộc ninja hoặc là trở thành thông thường ninja, hoặc là chính là gia nhập vào Konoha canh gác đội bên trong. Còn từ ly khai không có nghe nói có Uchiha nhất tộc người gia nhập vào ám bộ ví dụ. Mà hai gã Hyuga nhất tộc ninja đối với Uchiha Itachi xuất hiện cũng rõ ràng lộ ra địch ý. Làm Konoha hai lớn hào môn Uchiha bộ tộc cùng Hyuga bộ tộc. Hai phe ninja đều là vận ai cũng xem không người nào. Đều là cho rằng chỗ ở mình gia tộc mới là Konoha duy nhất hào môn. Narashikaku nhìn càng ngày càng xảo tạp tràng diện nhướng mày. Quát to, tất cả yên lặng cho ta. Làm giám khảo cùng nhịn Narashikaku vẫn có sức uy hiếp mạnh mẽ. Hét lớn chi, xảo tạp tràng diện nhất thời một trận, đồng thời nhanh chóng an tĩnh tới. Làm giám khảo, ta ngoại trừ phụ trách các ngươi lần này khảo hạch bên ngoài, cũng có quyền lợi quyết định trong các ngươi bất kỳ người nào có hay không bị loại bỏ. Cho nên cái đó ta không hy vọng chứng kiến xuất hiện tình huống vừa rồi. Narashikaku thân đã không có gia tộc bọn họ trước sau như một lười nhác, mà là tản mát ra cường đại nhẫn khí thế, làm cho người ở chỗ này đều là cảm nhận được kiềm nén. Nhẫn không giống với trung nhẫn hoặc là nhẫn, là một cái làng chân chính cao đoan đứng thẳng, cũng là trong thôn quý báu nhất một cổ lực lượng, có thể được trở thành nhịn ninja đều là hoàn thành vô số lần nhiệm vụ cùng từng trải rất nhiều chiến đấu. Từ trong sinh tử sờ bò lan lan truyền ra, ở như vậy đông đảo trở ngại, có thể trở thành nhẫn, mỗi người đều có cùng với chính mình khí thế cường đại. Nhất là làm khí thế bên trong xen lẫn vô số chiến đấu tích lũy đi ra sát khí lúc, càng là có thể tạo thành như thực chất áp bách. Nếu như là người thường đối mặt KBS nhịn khí thế, thậm chí khả năng một lát liền vựng quyết đi qua. Ở đây đi qua khảo hạch người tuy là đều là trong tinh anh, không ai là yếu hơn trung nhẫn, quá mức trí tinh anh trung nhẫn, thế nhưng ở Narashikaku nhẫn khí thế cũng là được uy hiếp. Mặc dù cá biệt thực lực siêu quần người, lúc này cũng sẽ không cố ý đắc tội thân là quan chấm thi Narashikaku. Vô thương đối với Narashikaku nhẫn khí thế, trong mắt không có chút nào ba động, tràn đầy bình tĩnh. Không nói hắn thực lực hôm nay, đã mơ hồ vượt ra khỏi tinh anh trung nhẫn tầng thứ tiếp cận nhẫn. Đã nói hắn có thể so với tinh anh nhịn tinh thần lực, cũng là có thể làm cho hắn không nhìn đối phương nhịn khí thế. Nhìn thấy tràng diện khôi phục an tĩnh sau, Narashikaku cũng là đem người khí thế thu hồi lại. Sắc mặt bình tĩnh nhìn quét mọi người, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Uchiha Itachi. Uchiha Itachi, đầu tiên nói ra thân phận của ngươi cũng không phải của ta ý tứ, mà là đệ tam ý của đại nhân. Lần này tuyển chọn là vì có thể từ các vị ở giữa tuyển chọn ra tham gia ngũ quốc ám chiến tinh anh. Tuy là đây chỉ là trận đầu khảo hạch, thế nhưng đệ tam đại nhân bàn giao, phàm là có thể đi qua khảo hạch người, đều là đại biểu cho trong thôn tinh anh. Cũng là sau này có thể đại biểu Konoha tham gia ngũ quốc ám chiến anh hùng. Đối với anh hùng nên được hưởng sự vinh quang của bản thân. Vì vậy phàm là tham gia lần này đi qua trận đầu khảo hạch người, chúng ta đều sẽ đem tên thật nói ra. Cũng là bên ngoài thu được nên có vinh dự. Narashikaku trầm giọng nói. Nghe được Narashikaku lời nói, Uchiha Itachi trong mắt xuất hiện một tia ba động. mà còn lại đi qua khảo hạch người cũng đều là nhãn quang thiểm thước. Ngũ quốc ám chiến ý nghĩa người ở chỗ này tự nhiên biết. Có thể nói chính là một hồi chiến tranh, mà đại biểu làng tham gia chiến tranh người. Quả thực hẳn là được ban cho dư anh hùng xưng hô như thế. Không có những thứ này anh hùng, liền đại biểu cho chiến tranh sẽ biết, bất chiến mà bái. Không có những thứ này anh hùng nói, liền không có thể vây quanh thôn của chính mình. Đối với đệ tam quyết định, luôn luôn bị cha mình quán thâu gia tộc tới Uchiha Itachi trong mắt cũng là không khỏi xuất hiện một tia ngẩn ngơ, nội tâm bắt đầu xuất hiện dao động. Hưởng thụ anh hùng đãi ngộ ấy ư? Xem ra chính mình cũng không cần phải mang theo cái mặt nạ này. Vô Thương chân mày cau lại, đem chính mình khuôn mặt ám bộ mặt nạ hái được tới. Nếu lần này khảo hạch sẽ đem tên thật nói ra, Vô Thương cũng không cần phải ẩn giấu thân phận của mình rồi. Bất quá, đệ tam không hổ là có thể trở thành Hokage. Một cái nhìn như sẽ phá hư ám bộ cơ mật tính cử động, cũng là tiến hành rồi một lần hoàn mỹ tẩy não. Vô Thương liếc mắt một cái nhãn thần có chút hoảng hốt Uchiha Itachi, khóe miệng vi kiều. Lần này tuyển chọn trong khảo hạch, có thể đi qua lần đầu tiên khảo hạch người là trong tinh anh tinh anh. Có thể hiện tại chỉ là trung nhẫn cùng tinh anh trung nhẫn. Thế nhưng không hề nghi ngờ, đều có cường đại tiềm lực. Đệ tam bây giờ một bộ này anh hùng luận, nhìn như làm cho ám bộ thân phận bại lộ, nhưng là lại đối với tại chỗ hết thảy tinh anh tiến hành rồi một lần hiệu chung với thôn tẩy não. Công tác, những người khác không nói. Thế nhưng Vô Thương dám xác định, bị Uchiha bộ tộc coi như là thiên tài cùng hy vọng, Uchiha Itachi sợ rằng trong lòng đã xuất hiện dao động. Vô Thương trong lòng không được không tán thán đệ tam thủ đoạn. Cũng khó trách nguyên tắc bên trong Uchiha Itachi về sau cư nhiên sẽ biết vâng mệnh tàn sát tộc nhân của mình, thậm chí ngay cả phụ mẫu của chính mình cũng có thể giết chết. Này chủng loại giống như dương mưu thủ đoạn, quả thật làm cho người khó lòng phòng bị. Nếu như Vô Thương thật là một gã từ nhỏ sanh ra ở Konoha người, có thể cũng sẽ chịu đến Konoha tẩy não. Nhưng tiếc là chính là Vô Thương không phải. Hắn là một cái tương tự với trọng sinh giả đặc thù tồn tại. Đệ tam tẩy não công tác tuy là lợi hại, thế nhưng còn không ảnh hưởng được hắn. Đương nhiên hắn cũng sẽ không đi vạch trần. Hắn mục tiêu là trở thành Hokage. Đệ tam bây giờ đối với đệ nhất tiến hành tẩy não, làm cho bọn họ hiệu chung với Konoha. Đến khi hắn trở thành Hokage thời điểm, cũng sẽ hiệu chung với hắn. Bởi vì Hokage đại biểu chính là Konoha. Vô Thương khóe miệng hơi nhếch lên, mặt lộ ra một tia ngoạn vị tiếu dung. Canh thứ 7 lóe sáng gặt hái, gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.